Chương 330, Hoàng Hoa thuốc sầu nước mắt y hề nhân. To lớn khu nhà, nếu như nhất định phải tuyển ra một cái xa hoa nhất, cảnh sắc nhất là hợp lòng người cung điện, như vậy, tất nhiên không phải Lưu Hà Điện đừng mấy. Bởi vì cung điện này chủ nhân thích hoa, tiền tiền hậu hậu đủ loại mỹ trăm loại không giống hoa cỏ, ứng quý mà sinh, có thể là ở khác biệt thời gian đoạn nhìn thấy không giống hoa cỏ. Hợp lòng người cảnh sắc cứ như vậy giấu sâu ở này. Vương quân, không biết có được không tọa lạc ở trong biển hoa một tòa tròi nghỉ mát, tham thẳm tiếng thở dài, thỉnh thoảng truyền đến. Như vậy phản phục tái diễn một câu nói này, tư niệm người khác. Phượng quan Hà Phi vốn nên là chấp trưởng hậu cung, mẫu nghi thiên hạ vương hậu, lúc này lại có vẻ cực kỳ tiểu tụy. Dường như cái này đờ ơ ý viện hoàng hoa, vì là quân tiêu biết dùng người tiểu tụy. Tỷ tỷ, ngươi lại đang nghĩ cái kia tên đại bại hoại tử sắc bóng hình xinh đẹp, đột ngột né qua. Đi tới cái kia có chút tiểu tụy hình dáng bên cạnh. Cái kia dường như hoàng oanh chim bói cá rô nở dê như thanh thúy thanh âm, nhưng mang theo hết sức bất mãn, tựa hồ là ở oán trách cái nào một người rất xấu. Ngọc Kinh, không thể vô lý, đây chính là ngươi vương huynh nhẹ nằm dạp người tử thẳng lên, đái tâm địch vẻ mặt mang theo một chút bất đắc dĩ nói, huống hồ ngươi vương huynh thế nhưng là vì vương triều, lúc này mới muốn đi đâu loại nguy hiểm địa phương, chúng ta, giúp hắn bảo vệ cẩn thận nơi này. Chính là hắn hy vọng. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia ưu sầu vẻ mặt, lại là dễ dàng đánh vỡ cái kia rộng rãi ngữ khí. Lo lắng, cũng không phải là đơn giản vài câu ung dung lời nói liền có thể đủ che lấp. Hừ, chờ vương huynh trở về, nhất định phải trừng phạt hắn. Tần Mộng Khinh mang theo một tia bất mãn ngữ khí hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngược lại lại là rơi vào trầm mặc ở trong. Báo, khởi bẩm vương hậu, bên ngoài có vài vị đại thần cầu kiến vang dội thanh âm. Đột nhiên ở vài chục trượng có hơn địa phương vang lên. Đứng ở bên ngoài hoa viên vương phú quý, tuổi còn trẻ nhưng một vệ phúc hậu, vóc người cũng là so với di vãng mập rất nhiều. Làm vương quân một tay đề bạt đi tới nội gia đại tổng quản, có thể nói là Xuân Phong đắc ý hưởng, bản cung biết rõ đáp lại một câu, đái tâm địch thu lại một màn kia vẻ ưu sầu, không còn là cái kia tư niệm chính mình thiếu nữ, thay vào đó là cái kia mẫu nghi thiên hạ vương hậu. Hơn nửa năm qua này tọa trấn Đông Cung, xử lý trong triều ngoa y triều các lớn nhỏ sự vật, trên thân cu nở dê nhiễm cái này mấy phần uy nghi khí thế. Quân không ở, tất cả mọi chuyện na nở dê đến gánh. Sực ngay tại vừa đứng dậy một khắc đó, đái tâm địch lại là một thân hình bất ổn, dưới chân lảo đảo một cái. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Một bên Tần Mộng Khinh thấy thế, vội vã dịu dắt đứng lên. Nhưng nhìn thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, nhưng nhất thời hoảng lên. Trước còn rất tốt, làm sao lập tức lại đột nhiên mất đi huyết sắc. Không có gì, không cần phải gấp ngoài miệng mặc dù nói, nhưng này liên tục thở hồng hộc khí, nhíu mày có tỉ mỉ mồ hôi hột. Rất hiển nhiên, là thân thể một loại ở vào gặp rất lớn đau đớn. Khó nói vương quân có chuyện sao làm sao sẽ thình lình xảy ra đau lòng. Cái kia tim như bị đau cắt đau đớn, vẫn như cũ là từng trận truyền đến. Thái y kìa, nhanh lên một chút truyền thái y. Tần Mộng Khinh một mặt sốt ruột vẻ mặt, vội vàng lớn tiếng la lên, loại này thình lình xảy ra biến hóa, tựa hồ nhượng nàng có chút thất kinh. Lưu Hà Điện, tụ tập chí ít mười mấy người, không khỏi là vẻ mặt lo lắng, có mấy người qua lại bước chân đi thong thả, tựa hồ là ở biểu đạt trong nội tâm sốt ruột. Vương quân không ở, vương hậu chính là người nắm quyền, nếu như na nở dê đột nhiên ngã xuống, trong triều đình. Sợ là sẽ có một phen đại loạn. Hơn nữa đợi được vương quân trở về thời gian, khó tránh khỏi lại sẽ đưa tới vương quân lửa giận. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi trong thời gian, cửa một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hơi đi tới. Thái nhất, thế nào có cái gì quá đáng lo? Mở miệng lao giả chính là đái tâm địch ra ra, đờ ơ y trong mắt đều là lo lắng. Cũng không lo ngại, chỉ là ngày gần đây sau này tâm lực quá mệt mỏi. Hơn nữa quá nhiều tư niệm, gợi ra một ít đau nhanh, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục. Tại nhiều như vậy đại nhân vật nhìn kỹ phía dưới, vị kia thái y thì rõ ràng có chút sốt sắng, không nối liền nói xong muốn nói chuyện. Như vậy rất tốt lão giả thở dài một hơi, đáp án này, chí ít để tâm hắn an rất nhiều. Các vị đại nhân, hay là trước không muốn đi vào, để vương hậu nghỉ ngơi cho tốt một phen nói một câu xin khuyên. Vị kia thái ý thì cũng là vội vội vàng vàng rời đi. Bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chăm chú lên, không sốt sáng mới là lạ. tán, tán ở cả đám tiếng thở dài, lo lắng chờ đợi các đại thần cũng là dồn dập mà tán đi. Vương hậu đau bệnh sự tình, QNZ vẹn vẹn chỉ là ở trong những người này lưu truyền, cũng tịnh không có khuyết tán gây nên triều đình. Dù sao chuyện này nếu như khuyết tán xuống, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít dân chúng cùng đại thần trong lúc đó khủng hoảng, đây đối với vương triều vững chắc, sẽ sản sinh một ít dung chuyển. Thời gian qua đi mấy tháng thời gian, từ Chu Thiên Sơn Hà đại trận bao phủ cương vực, đều là một mảnh phồn thịnh sinh cơ. Tụ lại linh khí, khiến cho không hướng ra phía ngoài khuyết tán, đây cũng là Chu Thiên Sơn Hà đại trận tác dụng bên trong, có thể cảm hóa, cương vực bên trong phạm vi thiên địa linh khí nồng độ rõ ràng muốn so với ngoại giới cao hơn rất nhiều, hay là quá không mấy ngàn năm thời gian, nơi này chính là một mảnh chính thức động thiên phúc địa. Học phủ học viện kiến lập, giao động những cái thế gia tông môn lợi ích, nhưng cũng cho vương triều bên trong mang đến chính thức lợi ích. Người người học võ, học phủ thiết lập, liền để cho người có thể trở thành võ giả thời cơ. Mà học viện, thì là sở hữu trẻ tuổi sở hướng hướng về thánh địa. Nơi đó tụ lại vương triều bên trong đỉnh phong thiên tài, có ma nhờ me nhất thầy giáo lực lượng, có thể nói, chỉ cần có thể đủ tiến vào học viện, sau khi đi ra tất nhiên sẽ là rồng trong loài người, trèo lên giữ cao nhưng mà. Một phương học viện tự nhiên cũng có một phương học viện thu người quy tắc, tuy nhiên đại tần học viện chỉ có hai cái chuẩn tắc, nhân phẩm, cùng với thiên phú, đừng xem cả hai cái rất đơn giản. Nhưng chỉ cần là ở nhân phẩm cái này một cái chuẩn tắc bên trong, mỗi lần đều sẽ bị soạt dưới một đám đông người, có thể thông qua nhân phẩm cái này một cửa ải, có thể nói là đã ít lại càng ít, sau này lại đừng nói cái kia thiên phú một cửa ải. Một phương vương triều cường thịnh, không thể thiếu một vị anh minh vương quân, cũng ít không đồng nhất quần trung thành tuyệt đối quần thần. Dù sao trên đầu lơ lửng một cây đao, hơn nữa còn là một cái đao giết người, nếu có cái gì tiểu tâm tư, sợ là không cần ngày thứ nhì liền đem người đầu rơi địa. Chém trước tâu sau quyền lợi, đây chính là để vô số có tiểu tâm tư quần thần quan viên, thu lên cái kia một điểm tâm tư. So với tiền tài lợi ích, cái kia mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Cung phụng đường, so với trước quy mô, dĩ nhiên là lớn mạnh mấy phần. Chuẩn xác mà nói, là dựa vào thánh nhân tên tuổi, cũng là hấp dẫn một ít nam vực tán tu. Dưới cái nhìn của bọn họ, một phương hạ cấp vương triều liền có thánh nhân tọa chấn, tương lai tiềm lực tất nhiên không nhỏ. Cũng chính là ôm ý nghĩ thế này, điều khiển bọn họ gia nhập vào. Cái này thuyền giặc.